Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 722, Ngươi so ta dũng cảm. Dự Châu Thành, trên tường thành, Lý Sất đứng ở nơi này nhìn bên ngoài thành đi xa mọi người. Vậy trong đó có một chi đội ngũ là từ Tào ra lên đường. Ngươi đoán là thật hay giả? Đường Thất Địch hỏi, Lý Sất nói, thấy. Đại khái đều sẽ không là thật. Tào Liệp người như vậy, làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị người nhìn thấu? Đường Thất Địch nói, nhưng mà thấy, chúng ta nhưng đều phải cùng. Lý Sất nói, cho nên nhìn thấy chưa chắc đều là tin tức tốt, mà hiện tại chúng ta chỉ còn lại một cái còn chưa tới tin tức tốt. Đường Thất Địch quay đầu nhìn về phía bên trong thành, Trương Thăng vẫn chưa về. Đường Thất Địch tay vịn tường thành, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Nếu như chúng ta hiện tại liền cưỡng ép thu lưới mà nói, coi là thắng vẫn thua. Bỏ mặc chúng ta lúc nào thu lưới, đều không coi là thua. Lý Sất nói, tất lại còn có Tào Viên. Đường Thất Địch hỏi, người kết luận Tào Viên cất giấu bạc. Lý Sất cười nói, lỗ mũi của ta có chút nhạy cảm. Bất kể là gió thổi vẫn là mưa rơi, hoặc giả là cỏ xám vẫn là hương phấn, những thứ này ta cũng không có cảm giác gì. Duy chỉ có là bạc là tức vị. Lý Sất chỉ lỗ mũi mình, lại loãng ta cũng ngửi đến. Đường Thất Địch có chút tự trách nói, lỗ mũi ngươi xấu xa thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Ngay vào lúc này, dưới thành có người bước nhanh chạy tới, cách còn xa liền nghe được tiếng bước chân và tiếng thở dốc. Đường Thất Địch hỏi, không quay đầu lại đánh cuộc một lần là ai? Lý Sất thở dài nói, còn dùng đánh cuộc không? Trừ Trương Thăng chạy mấy bước liền xuyễn ra, còn có thể là ai? Không thể không nói, Trương Thăng thân thể thật không thể nói tốt. Hắn từ cuộc sống gia đình tạm ổn liền qua đắng, lại một mực đều ở đây trà lâu làm thiếp người hầu bàn. Dinh dưỡng trên liền không đuổi theo, xương cốt thân thể không tốt, chạy mấy bước liền xuyễn. Đừng nghĩ dùng để cho hắn luyện thành cái gì giỏi lắm công phu. Hắn như vậy thể chất, liền luyện công đều khó. Không làm được luyện công liền sẽ đem mình luyện không có. Nghe vậy thô trọng tiếng thở dốc, Đường Thất Địch thở dài nói, thật là một vận mệnh hơn hồn hển người đàn ông. Điện hạ, có tin tức tốt. Trương Thăng hồn hển mang hồn hển chạy đến Lý Sất cách đó không xa, cúi người một bái nói, thần hạ cầm Tào Đăng khoa cho gạt. Lý Sất hỏi, pháo thuốc nổ? Trương Thăng, không phải là lừa gạt. Cầm hắn nói cho nổ đi ra. Ta cùng hắn nói Ninh Vương đã sớm thấy rõ hết thảy. Hắn đã cung khai, đại ca hắn Tào Tử La liền ẩn thân ở Cờ Núi. Hắn thở hổn hển nói, trưởng tôn Hằng Chí mặc dù là Sơn Hà ấn nhân vật số 3, nhưng hắn cũng không biết Tào Tử La hành tung. Cũng không biết ở Cờ trong núi có Sơn Hà ấn xây dựng pháo đài vững chắc. Tào Đăng Khoa biết, không cẩn thận nói lỡ miệng. Chúng ta chỉ muốn bắt Tào Tử La, Sơn Hà ấn liền bị hủy hơn phân nửa. Lý Sất xoay người nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch lập tức gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ điểm binh. Lý Sất nói, ta đi tìm Tào Liệp. Hai người không phân chia trước sau chạy ra ngoài. Cầm Trương Thăng nhét vào trên tường thành. Hắn xem bên này lại xem bên kia. Vừa nghĩ tới mình còn phải chạy đến dưới thành tường bên đi, nhất thời cảm thấy khó chịu đứng lên. Cũng chính là vào lúc này, Thẩm Như Trản cư trú viện tử. Nàng nhìn trước mặt cái này một mặt chân thành người đàn ông, càng xem càng cảm thấy xa lạ. Chử Tự đứng ở trong sân cây kia hạ, hắn mới vừa cầm mình phải làm chuyện cũng nói một lần. Hắn thề thành khẩn nói, tương lai mình nhất định sẽ thành công. Hắn còn nói mình sẽ đứng ở Vạn Phong đỉnh. Lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên ở nàng trước mặt nói nhiều lời như vậy. Ta biết ta không xứng với ngươi. Ta cũng biết ngươi coi thường ta. Chử Tự nhìn về phía Thẩm Như Trản nói, trong lòng ngươi người đàn ông kia, phải là một cái đỉnh thiên lập địa ngươi. Giống như tướng quân như vậy. Đứng ở cách đó không xa Linh căm tức nhìn hắn. Ngươi im miệng, ngươi không tư cách sách tướng quân. Chử Tự nói, ta tại sao không có tư cách? Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Ta không có bị các ngươi cái gọi là đạo đức cột đỡ. Ta liền không tư cách sách tướng quân. Hắn hừ lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Chúng ta lại không thể có mình sinh hoạt. Dựa vào cái gì phải bị người khác an bài? Linh cả giận nói. Ban đầu chúng ta làm khối kia thiết bài thời điểm. Là ngươi đề nghị. Chử Tự hất tay một cái. Không nên nói nữa, đáng chết kia tấm bảng. Ta hiện tại nhất hối hận liền là làm tấm bảng kia. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Tràn. Người nếu là thật quan tâm chúng ta, cũng sẽ không để cho chúng ta đi Ký Châu. Cũng sẽ không giả mù sa mưa làm người tốt. Thực ra là muốn cho chúng ta giúp ngươi lấy lòng người đàn ông kia. Thẩm Như Tràn ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Nàng khẽ thở dài. Ngươi đã điên. Chử Tự lớn tiếng nói. Ngươi hiện tại còn dám nói ngươi không phải là vì lấy lòng Lý Sất. Đàn bà các ngươi. Trời xanh liền đều là như vậy. Ban đầu ngươi thích tướng quân. Còn không phải là bởi vì hắn là tướng quân. Hiện tại ngươi lấy lòng Lý Sất. Còn không phải là bởi vì hắn là Ninh Vương. Lẻ một giận. Đi về trước nhanh xông lên. Ngươi cho ta im miệng. Chử Tự gặp hắn tới đây. Hất tay một cái. Trong lòng bàn tay một phiến bạc mang bắn ra. Linh ở nhanh xông lên bên trong. Trong tay vẩy một cái. Cũng là một phiến bạc mang bay ra. Giữa không trung bên trong. Nhỏ xíu sao hỏa chi chít xuất hiện. Đếm không hết ngân châm đụng vào nhau. Bọn họ đều là một cái tiên sinh dạy dỗ bản lãnh. Ở nơi này trong nháy mắt. Chử Tự không có nghênh hướng Linh. Mà là hướng Thẩm Như Tràn vọt tới. Hắn ống tay áo bên trong chợt xuống tới một cái đoạn đao. Người như tật phong. Vậy đao hướng Thẩm Như Tràn ngực đâm xuống. Mà Thẩm Như Tràn lại có thể không có bất luận phản ứng gì. Chỉ là đứng ở đó. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Ở mũi đao sắp chạm được Thẩm Như Tràn một khắc kia. Chử Tự bỗng nhiên cười. Ngươi không tránh. Hắn vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi là muốn cho ta giết ngươi. Sau đó để cho ta thống khổ cả đời sao? Thẩm Như Tràn như cũ như vậy lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Trong ánh mắt chỉ có xem thường. Ta làm sao có thể sẽ giết ngươi? Chử Tự chậm rãi khạc ra một hơi. Nhìn về phía Linh, ngươi khi đó còn nhỏ. Ta thật hâm mộ ngươi khi đó còn nhỏ. Ngươi không có ở mới vừa học sẽ thích một người tuổi tác. Gặp cái đó để cho ngươi không có biện pháp không thích người phụ nữ. Cổ tay hắn chợt lộn một cái. Mũi đao hướng mình ngực đâm vào. Chử Tự cha ngồi dưới đất. Máu từ ngực chảy ra ngoài. Bị đâm trúng trái tim người. Đại khái còn có 2 tức thời gian còn sống. Tiên sinh hiện tại đến phiên ngươi. Sẽ khó khăn qua một đời ngươi. Hắn đi về sau nằm một cái. Thở hào hên. Nhìn bầu trời. Ngươi cho tới bây giờ cũng không quên tướng quân. Ta cho tới bây giờ cũng không quên ngươi trên cái thế giới này yêu mà không được. Đều giống nhau. Linh bước chân hơi ngừng. Hắn nhìn ngã xuống người. Tạm thời tới giữa không biết nên làm những gì. Chử Tự không có nhắm mắt lại. Nhưng ngừng thở. Hắn không phải là vì 100.000 lượng bạc trở về. Mà là vì và Thẩm Như Tràn nói tạm biệt mà trở về. Hắn sau khi trở lại phát hiện. Bởi vì mình rời đi. Người nơi này đã đối hắn không có tín nhiệm. Hắn không quan tâm người khác làm sao xem. Cho dù là Linh bọn họ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi như vậy tự nhiên. Ở Linh truy đuổi hắn thời điểm. Hắn nói chỉ là một câu đợi ta đứng ở vạn đầu người đỉnh. Ta sẽ trở về cưới nàng. Thẩm Như Tràn không nói gì. Trầm mặc hồi lâu. Nàng xoay người trở lại trong phòng. Ở xoay người một khắc kia. Bả vai khẽ run một tí. Linh đứng ở Chử Tự bên cạnh thi thể. Nâng lên tay cầm Chử Tự ánh mắt phù hợp. Hắn quay đầu xem. Thất đã lệ rơi đầy mặt. Linh bỗng nhiên nghĩ đến. Chử Tự trở về. Chẳng lẽ chính là vì chết ở Thẩm tiên sinh trước mặt. Mấy ngày trước. Khách sạn. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn Chử Tự. Ở cái này ánh mắt của nam nhân bên trong. Nàng nhìn thấy một ít quen thuộc đồ. Nàng nhìn cặp mắt kia. Phảng phất là ở mình hướng về phía tấm gương thời điểm. Vô số lần thấy, mình ánh mắt, người tựa hồ không sợ. Chử Tự hỏi nàng, Trọng Tôn Vô Ưu lắc đầu một cái. Sau khi hắn chết, ta cũng không sao sợ. Từ ta ngày trước trên thuyền hiếu y bắt đầu, thật ra thì ta cũng đã chết, chỉ là không có và hắn cùng nhau nhập táng. Chử Tự trầm mặc xuống. Hồi lâu sau đó, Chử Tự hỏi, ngươi chính là vì hắn mới phải đối phó Sơn Hà Ấn. Trọng Tôn Vô Ưu cười một tiếng, nâng lên tay sửa lại một chút trên trán thỏng xuống sợi tóc. Ở một khắc kia, nàng đẹp không thể tả, bởi vì nàng biết mình thành công. Nào chỉ là Sơn Hà Ấn đâu, hại chết hắn tất cả người, ta cũng muốn trả thù, bao gồm chính ta, cho nên ta cũng phải chết. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn Chử Tự, sắc mặt làm cho hả giận bình tĩnh. Lý Sất là không có biện pháp cầm Sơn Hà Ấn diệt trừ sạch sẽ. Dù là hắn cuối cùng chộp được môn chủ, hủy diệt Sơn Hà Ấn ở Dự Châu căn cơ, nhưng mà Sơn Hà Ấn đã tồn tại ngàn năm, làm sao có thể sẽ bị tùy tiện lau đi. Nàng nói xong câu này nói sau đó, nghiêm túc nghe Chử Tự hiểu. Hắn hỏi, cho nên ngươi từ lúc mới bắt đầu bố trí, chính là hy sinh mạng mình, để đổi Sơn Hà Ấn và Lý Sất không chết không thôi. Trọng Tôn Vô Ưu ừ một tiếng, nàng nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Bằng ta không giết được Lý Sất, hủy không được Sơn Hà Ấn, nhưng là ta có thể để cho Lý Sất và Sơn Hà Ấn vĩnh viễn dây dưa chung một chỗ. Hoặc là Lý Sất cuối cùng diệt Sơn Hà Ấn, hoặc là Sơn Hà Ấn cuối cùng giết Lý Sất. Nàng một lần nữa cười lên, hoàn toàn không sợ hãi sống chết. Nàng thư thái nói, ngươi nói không sai, ta từ vừa mới bắt đầu liền dự định dùng ta mạng mình làm mồi dụ. Chử Tự ngồi ở đó, cúi đầu nhìn trong tay tiểu đao. Sau hồi lâu, hắn có chút nói nặng trịch nói, cô gái, thật sự là rất đáng sợ. Trọng Tôn Vô Ưu nói, ngươi cũng có mình quan tâm người phụ nữ đi. Ta ở ngươi trong ánh mắt đã nhìn ra, nếu như ngươi không có, ngươi cũng không biết hỏi ta như thế nhiều, thật ra thì không liên quan nói. Chử Tự ừ một tiếng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trọng Tôn Vô Ưu hỏi. Chết, là giải thoát sao? Trọng Tôn Vô Ưu nói. Đối ta lại nói phải, hắn không có ở đây, ta cũng không nên ở đây. Làm xong hết thảy các thứ này, để cho Sơn Hà Ấn và Lý Sất đi tranh đấu đi. Nếu như có một ngày Lý Sất cuối cùng lấy được thiên hạ, như vậy hắn thế hệ con cháu cũng sẽ cùng Sơn Hà Ấn tiếp tục đấu nữa. Cho nên ta ngược lại nguyện ý chúc phúc Lý Sất có thiên hạ, thế hệ con cháu tai ách không ngừng. Sau khi làm xong những chuyện này, ta đã không có gì tiếc nuối. Cho nên đối với ta lại nói, chết không chỉ là giải thoát, vẫn là đoàn tụ. Nghe xong những lời này, Chử Tự tự giễu cười một tiếng. Như ta chết, đối ta lại nói là giải thoát, đối nàng mà nói cũng là giải thoát, nhưng là lại vĩnh viễn sẽ không như các ngươi như vậy đoàn tụ. Cho dù là sau khi chết đoàn tụ, hắn nhìn trong tay tiểu đao, vậy tiểu đao phản bắn ra quang đau nhói hắn ánh mắt. Trọng Tôn Vô Ưu nói, ngươi so ta thống khổ, tối thiểu, ta và hắn đã từng có một đoạn thời gian đẹp như thế tốt, mà ngươi nhìn như là yêu mà không được. Chử Tự ừ một tiếng, có phải thế không? Hắn nói, là ta yêu mà không được, mà nàng yêu cũng là một cái người đã chết. Trọng Tôn Vô Ưu hiểu, có lẽ trên cái thế giới này không lại có bao nhiêu người so nàng càng hiểu. Nàng vậy nhìn về phía vậy cây tiểu đao. Động thủ đi, tác thành ta. Chử Tự đứng dậy, ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Trọng Tôn Vô Ưu lắc đầu nói, ta sống mới là thống khổ, ngươi giết ta, hoàn thành ngươi nhiệm vụ, ta cũng đã xong bước cuối cùng này cờ rất tốt. Chử Tự lần nữa trầm mặc xuống. Trọng Tôn Vô Ưu đi tới Chử Tự trước mặt, đưa tay bắt Chử Tự tay, dùng vậy cây tiểu đao nhắm ngay chính nàng ngực. Trước khi chết, ta khuyên ngươi một câu. Nàng cười nói, ta là một cái không bỏ được ngươi, ngươi như vậy không bỏ được, vậy ngươi cũng cùng ta như nhau, mỗi ngày đều giả vờ chẳng muốn hắn, có thể là mỗi ngày cũng sẽ nhớ tới, mỗi lần nhớ tới liền sẽ lòng như đao cắt. Nàng vừa phát lực, cây đao đưa vào mình ngực, nàng nói, như vậy trong lòng đau một tí, cũng không cần sau này mỗi ngày đều đau. Chử Tự run rẩy một tí. hắn từng giết rất nhiều người. Lần đầu tiên bị giết người hù được. Ngươi so ta dũng cảm. Chử Tự đứng dậy, hướng thi thể trên đất cúi người một bái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.